Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 847, Chương 848. Hôm nay trong các ngươi có ít người sẽ chết, nhưng hai người đều không biết là khi bọn hắn biến mất tại cái này tòa trong núi sâu thời điểm cùng một thời gian, trên đó hư không lại là cũng xuất hiện hai đạo lạnh như băng bóng người. Cho dù là lão giả kia chính mình, lại đều không có phát giác đến. Một nam một nữ, bất quá xem ra, dẫn đầu hẳn là cái kia khí chất cực kỳ lãnh diễm nữ tử. Trong đôi mắt đẹp lóe qua một tia hàn mang, dừng lại ở phía dưới cái này tòa trong núi sâu. Trọn vẹn 5-6 giây, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, không khỏi ở giữa, đứng bên người nam nhân. Cung kính nói, đại nhân, xem ra ngày này cương tu hành sở nghiên cứu, so ma long tu hành sở nghiên cứu, muốn an phận nhiều. Chỉ là vừa nói xong, liền dẫn tới lãnh diễm nữ tử, bật cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, nếu không phải bọn họ trông thấy ma long tu hành sở nghiên cứu xuống tràng, như thế nào có thể như vậy? Ngươi cho là bọn họ không muốn làm cùng ma long tu hành sở nghiên cứu một dạng sự tình sao? Nghe vậy, nam nhân không nói, cái kia tình huống nơi này, chúng ta hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu, muốn hay không bẩm báo cho vị kia? Nam người mới vừa nói xong, ánh mắt liền không khỏi nhìn về phía Trung Châu vô thượng đại giới phương hướng. Lập tức, lãnh diễm nữ tử lại là lắc đầu, thản nhiên nói, không cần, chút chuyện nhỏ này, không cần dùng lại bẩm báo cho vị kia. Nếu là ngày này cương tu hành sở nghiên cứu, cùng ma long tu hành sở nghiên cứu một dạng ngu xuẩn, chọc tới vị kia, trực tiếp xuất thủ diệt bọn hắn. Minh bạch, vô cùng sắc bén ánh mắt, nhất thời liền rơi vào trên thân nam nhân. Trong chốc lát, lúc này kinh hãi nam nhân toát ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng thì bồi tiếu nhẹ gật đầu. Tốt, nơi này không có chuyện của chúng ta, đi thôi. Mà một bên khác, nữ tôn tọa lạc khu vực, khi biết được Đông Cực Diệp gia vậy mà đổi tên là Diệp Môn thời điểm, đợi tại chỗ sâu Diệp nữ tôn, thật nội tâm không tự kìm hãm được rung động run một cái. Khắp khuôn mặt là chấn động cùng khó có thể tin, hoàn toàn không nghĩ tới, Đông Cực Diệp gia lại cũng là tương lai Diệp Môn tiền thân. Tại cực xa thời đại thời điểm, nàng liền đi qua tương lai, lúc trước đi tòa kia nhân tộc tương lai thế giới, vừa vặn là Diệp Môn bị diệt thời điểm, nàng cũng may mắn làm qua mấy ngày Diệp Môn đệ tử. Nhưng bây giờ, nàng thật không thể tin được, tương lai Diệp Môn lại cũng là Đông Cực Diệp gia. Loại cảm giác này tựa như là thân ở một cái vô cùng phức tạp trong mê cung. Đợi đến ngươi phấn tận suy nghĩ, rốt cục đi lúc đi ra, mới nhất thời phát hiện, nguyên lai mê cung điểm cuối kỳ thật cũng là khởi điểm. Giờ này khắc này, thật không có người có thể lý giải Diệp nữ tôn tâm tình. Khóe miệng không khỏi tràn đầy đắng chát cùng bất đắc dĩ. Bỗng nhiên, Diệp nữ tôn ánh mắt lại là run lên, tựa hồ lại nghĩ tới điều gì. Trong ánh mắt nhất thời tràn đầy chấn động. Sau một khắc, yên tĩnh màu trắng cung điện chỗ sâu, nhất thời lại truyền ra Diệp nữ tôn một đạo tràn ngập bất đắc dĩ cười khổ âm thanh. Nguyên lai, ta chính là nàng. Lúc trước thăng mặt trời, lần nữa chậm rãi dâng lên thời điểm, chủ thiên địa hơn phân nửa châu giới chi chủ, cùng vô số nhân vật đứng đầu, đều trong cùng một lúc, theo mỗi người châu giới xuất phát, giống như là thủy triều, hướng về Trung Châu vô thượng đại giới, lao qua, đưa mắt nhìn lại, càng làm cho vô số tu sĩ ánh mắt, đều một mực nhịn không được run lấy. Mặt mũi tràn đầy yên lặng cùng rung động. Từ xưa đến nay, đến bây giờ, bọn họ đều là lần thứ nhất trông thấy cảnh tượng này. Một tòa châu giới cùng một tòa châu giới tu sĩ, có lẽ thường xuyên có thể gặp mặt, nhưng châu giới chi chủ cùng châu giới chi chủ, vậy liền căn bản không có khả năng. Nhưng bây giờ, hơn phân nửa châu giới chi chủ lại không phải lẫn nhau gặp mặt, mà là đi hướng cùng một nơi gạch dưới gạch dưới gạch dưới Trung Châu vô thượng đại giới. Không khỏi ở giữa, vô số tu sĩ đều hiểu, làm cho tất cả châu giới chi chủ mang theo tâm phúc của mình, làm đến loại tình trạng này người, tại cái này cả tòa Trung Châu vô thượng đại giới bên trong, cũng chỉ có một người, một cái hai bàn tay, liền đem Thiên Châu chi chủ Long Vân Nguyệt đập chết nhân vật kinh khủng. Một cái chỉ dùng một ngày, liền đem so với cực xa thời đại, thời gian tồn tại còn cổ lão hơn Ma Long tu hành sở nghiên cứu, trực tiếp diệt Bạch Y Nam Nhân. Hiện nay, chẳng lẽ lại thật đến cái này tuyên cổ bất biến chủ thiên địa thế giới, muốn đi hướng thống nhất thời gian sao? Không qua, làm cho người tiếc nuối là, khi tất cả châu giới chi chủ mang theo tâm phúc của mình bước vào Diệp Môn khu vực thời điểm, cho dù vô số người muốn đi vào, tận mắt nhìn trận này thịnh cảnh, nhưng cũng không tìm tới địa phương. Mà giờ khắc này Diệp Môn khu vực, theo chủ thiên địa thế giới, hơn phân nửa châu giới chi chủ cùng bên người đỉnh phong tâm phúc bước vào Diệp Môn cái kia tòa cự đại tu hành quảng trường thời điểm, lại là nguyên một đám vẻ mặt nghi hoặc, bởi vì bọn họ phát hiện vừa mới còn đứng ở bốn phía Diệp Môn tộc nhân, này lại nguyên một đám đều mang một loại dị dạng biểu lộ rời đi rất nhanh. Lớn như vậy Diệp Môn tu hành quảng trường liền chỉ còn lại có bọn họ đám người này, làm cho tất cả châu giới chi chủ gương mặt hoang mang. Đây là muốn làm gì? Để bọn hắn đến đây, hiện tại lại đem bọn hắn phơi tại cái này, mặc kệ sao? Không qua, sau một khắc, bọn họ liền nhìn đến phía trước đông cực trong điện đi ra Diệp Vô Quần cùng đông cực Diệp ra tất cả tộc lão, nhưng khí tức trên thân lại là để tất cả châu giới chi chủ trong lòng nhất thời lóe qua một tia dự cảm không tốt. Sát ý, tuy nói Diệp Vô Quần đám người sát ý, tại bọn họ những thứ này châu giới chi chủ trong mắt căn bản không đáng giá nhắc tới, nhưng trong lòng bọn họ hết sức rõ ràng, Diệp Môn cường giả chân chính còn không có xuất hiện đây. Đó mới là bọn họ vì cái gì ngựa không dừng vó, không dám có bất cứ chút do dự nào chạy tới nơi này nguyên nhân. Nhưng vì cái gì bọn họ rõ ràng đã đúng hạn đến, vì cái gì Diệp Môn những người này còn như thế đối bọn hắn phóng thích sát ý? Chẳng lẽ bọn họ làm gì sai sao? Chính khi tất cả châu giới chi chủ mặt mũi tràn đầy nghi ngờ thời điểm, sau một khắc, khi thấy cái kia đứng tại đông cực cửa điện Diệp Vô Quần bọn người đột nhiên toàn đều đến đứng hai bên lúc, ánh mắt mọi người nhất thời đột nhiên ngưng tụ, một đạo bạch y chậm rãi đi ra, làm cho phía dưới tu hành trên quảng trường tất cả mọi người một trái tim cũng không khỏi bịch bịch cuồng nhảy dựng lên. Đến rồi, cái kia kinh khủng bạch y nam nhân, cái kia hai bàn tay đem Thiên Châu chi chủ Long Vân Nguyệt đập thành cho tàn, cái kia một tay diệt Ma Long tu hành sở nghiên cứu tồn tại rốt cục xuất hiện. Không có qua mấy giây, Sở Lăng Tiêu bóng người liền xuất hiện ở trong mắt mọi người. Giờ khắc này, ngay sau đó mới tất cả châu giới chi chủ cùng tâm phúc nhóm trông thấy Sở Lăng Tiêu thật chính xuất hiện tại bọn hắn trong mắt thời điểm, không tự kìm hãm được, tất cả đều nín thở. Bởi vì cho tới bây giờ bọn họ cũng không biết có quan hệ nam nhân này bất luận cái gì thân phận, liền tên đều còn không biết. Mà lại bọn họ cũng không biết đối phương tại sao muốn để bọn họ đi tới. Theo lý thuyết, bực này nhân vật hôm nay đã sớm có thể xem bọn họ châu giới chi chủ là kiến hôi. Chỉ là con kiến hôi, tại cường giả trong mắt lại có thể tạo thành cái uy hiếp gì đâu. Có thể sau một khắc, Sở Lăng Tiêu nói câu nói đầu tiên, lại là như một trận gió nhẹ thổi qua đồng dạng, nhưng lại như người kinh dị. Trong chốc lát, bị hù phía dưới tất cả mọi người, toàn thân lông tơ đều dựng lên, nhưng khi bên trong có ít người, lại là tâm tình rất khác nhau, tràn đầy không thể tin được. Hôm nay trong các ngươi, có ít người sẽ chết, mà sau đó còn đứng trên mặt đất người, liền có thể rời đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.